Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2458, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ thế giới khởi nguyên đột nhiên đứng im, một cơn sóng gợn vô hình khuếch tán, truyền ra từ trong đại đạo chi môn, những nơi nó đi qua, hắc ám đều vỡ nát, vô số sinh vật hắc ám tan rã, sụp đổ chỉ trong nháy mắt đã tiêu tán. A, ngao, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ trong bóng tối, có sinh vật hắc ám, có sinh linh khởi nguyên, tất cả đều vẫn diệt dưới cơn gợn sóng đại đạo này. Chỉ một kích va chạm thôi, đã tạo ra cơn hủy diệt lớn. Tạch tạch tạch, bất hủ thành chấn động, vô số quang mang lấp lóe, chống lại cơn gợn sóng đại đạo đáng sợ kia trùng kích. Chỉ tiếc hào quang bất hủ lấp lóe vài cái cuối cùng vẫn sụp đổ tan rã. Ầm, cả tòa bất hủ thành nổ tung, vô số sinh vật cường giả bị tan thành cho bụi dưới cơn gợn sóng đại đạo trùng kích, cả người đều tan rã hóa thành cho tàn. Không, có sinh vật cường đại giãy giụa gào thét. Có tồn tại vô thượng kêu rên, thân thể lập tức tiêu tán, bị một cơn gợn sóng đại đạo đánh tan nát, không thể ngăn cản. Cả tòa bất hủ thành đều bị phá hỏng, vô số sinh vật trong toàn bộ đều gặp nạn, tan rã ngay tại chỗ, căn bản không có sức để ngăn cản. Dưới đại đạo trùng kích không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Gào, đại đạo, một tiếng gầm đầy giận dữ truyền đến, một con quái vật khổng lồ hiện lên từ trong bất hủ thành lồ tản ra khí tức bất hủ. Đó là một cái đầu lâu, vô cùng to lớn, sau khi bất hủ thành vỡ vụn nó lập tức hiện ra. Bất hủ thành hóa ra lại là một cái đầu lâu khổng lồ. Nhìn thấy cái đầu lâu này, cổ Trần sợ ngây người. Ầm, một khắc sau, mấy tòa đại hung tổ ở cách đó không xa cũng nổ nát vụn, vô số hung vật bên trong đều hóa thành cho bụi. Chủ nhân, một con hỗn độn hồ hiện lên trong tú xào, lộ ra chân thân, 10 cái đuôi cáo đong đưa tản ra khí tức kinh khủng, dưới đại đạo trùng kích nó không ngừng sụp đổ tan rã. Hỗn độn hồ gào thét lên, hai mắt lưu luyến nhìn cổ Trần một chút, sau đó nở một cười rồi vỡ nát thành vô số tia sáng tiêu tán không thấy đâu nữa. Răng rác, cách đó không xa, long xào cũng tan rã, một con tử tổ long bay ra từ bên trong, nó phát ra tiếng long ngâm kinh thiên với điểm cuối cùng trong hắc ám. Trên lưng tổ long, có một con rồng khác đang nằm sấp ở đó, chính là long nữ. Dưới cơn trùng kích của đại đạo cả hai đều vỡ nát cuối cùng hóa thành một đám bản nguyên, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể cổ Trần. Thiên đế, chúng ta, bại. Trong phong xào, phong hậu thở dài thườn thượt, thân thể và cả tòa phong xào đều đang sụp đổ tan rã, căn bản không có cách nào chịu đựng được đại đạo trùng kích. Nghĩ xào cũng vậy, một con kiến kinh hùng hiện lên, nó phát ra tiếng gào thét kinh thiên với hắc ám, đáng tiếc vẫn không thể tránh thoát được một kiếp. Nhân tộc bất hủ, thiên đế, chúng ta đi trước một bước. Đột nhiên, hàng phòng ngự của Vĩnh Hằng Chi Chu cũng sụp đổ tan rã, hàng tỷ nhân tộc ở bên trong đồng thanh hét lớn, thân thể mỗi người đều tỏa ra ánh sáng. Tất cả nhân tộc đều biết, giờ khắc này bọn họ đã thua, bọn họ tự động thiêu đốt bản thân, dưới đại đạo trùng kích hóa thành một đám bản nguyên tinh khiết. Đám bản nguyên này theo tiếng hò hét toàn bộ đều rót vào trong cơ thể cổ Trần. Nhân tộc bất hủ, bất diệt cốt, bất hủ chiến tiên, lão chí tôn, 800 chí tôn của nhân tộc, tứ đại tiên thú, tứ phương đại đế, hắc thổ, long nguyên, man phi, từng người nối tiếp nhau hóa đạo. gocchuyenaudio.com. Dưới đại đạo trùng kích không một ai có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều hóa đạo rồi biến mất. Một kích này, diệt mọi âm thanh. Sắc mặt cổ Trần vô cùng u ám, khi nhìn thấy cảnh từng người lần lượt hóa đạo ngay trước mắt, hàng trăm vạn hàng tỷ sinh linh đang sụp đổ biến mất. Vĩnh Hằng Chi Chu bị phá nát, hồng hoang sụp đổ, vạn linh biến mất. Hai, cuối cùng vẫn thiếu một bước. Hồng Quân đứng đó, tạo hóa ngọc điệp lơ lửng trên đỉnh đầu tản ra 3000 tia sáng, đáng tiếc vẫn không có cách nào ngăn cản gợn sóng đại đạo trùng kích như cũ. Thiên đế, chúng ta đã cố hết sức rồi. Người nhận lấy tiên đạo bản nguyên của chúng ta đi. Sau đó Minh Trà, Phong Đô, Minh Hà, từng cường giả trong hồng hoang nối đuôi nhau ào ào thiêu đốt bản thân, hóa thành một đám bản nguyên vô thượng tụ lại. Bọn họ biết bản thân không có cách nào sống sót nên đã giao toàn bộ bản nguyên của mình cho cổ Trần. Có lẽ, đây chính là tia hy vọng cuối cùng. Không cam lòng, Đế Tuấn, Đông Hoàng. Vô số yêu tộc kêu rên, gào thét, thân thể mỗi người đều hóa thành ánh sáng, bảo vật đều tan rã rồi biến mất cách trương.